Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 41, 41, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Giang nhanh nhẹn mà đổ hai chén nước trà đặt ở trên bà nói đến mức này rồi nên mẹ Lâm cũng không tiện rời đi nữa, nếu không thì quá làm ra vẻ. Được, vậy hôm nay tôi liền mặt dày ở lại đây xin bữa cơm ăn vậy. Tiêu Lệ nhìn xung quanh cánh cửa, muốn đi tìm Giang Mật. Lúc này, Giang Mật từ bên ngoài đi vào, dùng nước rửa mặt làm cho gương mặt trắng như sứ kia càng trong sáng ướt át. Ánh mắt anh sáng ngời mà nhìn vành mắt hơi đỏ của Giang Mật, bên tai vẫn còn văng vẳng lời lên án ấm ức của Giang Mật lúc nãy. Lý trí nói cho anh rằng lời nói của cô là nửa thật nửa giả, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong vắt giống như nước suối của cô thì lại bỗng nhiên khiến anh muốn tin tưởng cô. Hành động của cô hôm nay xem như đã hoàn toàn trở mặt với Triệu Đông Hải, giữa bọn họ đã không còn khả năng nữa. Mẹ Giang nhanh nhẹn mà đổ hai chén nước trà đặt ở trên bàn. Nói đến mức này rồi nên mẹ Lâm cũng không tiện rời đi nữa, nếu không thì quá làm ra vẻ. Được, vậy hôm nay tôi liền mặt dày ở lại đây xin bữa cơm ăn vậy. Tiêu Lệ nhìn xung quanh cánh cửa, muốn đi tìm Giang Mật. Lúc này, Giang Mật từ bên ngoài đi vào, dùng nước rửa mặt làm cho gương mặt trắng như sứ kia càng trong sáng ướt át. Ánh mắt anh sáng ngời mà nhìn vành mắt hơi đỏ của Giang Mật, bên tai vẫn còn văng vẳng lời lên án ấm ức của Giang Mật lúc nãy. Lý trí nói cho anh rằng lời nói của cô là nửa thật nửa giả, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong vắt giống như nước suối của cô thì lại bỗng nhiên khiến anh muốn tin tưởng cô. Hành động của cô hôm nay xem như đã hoàn toàn trở mặt với Triệu Đông Hải, giữa bọn họ đã không còn khả năng nữa. Giang Mật đối diện với đôi mắt đen nhánh của Tiêu Lệ rồi mỉm cười với anh để anh không cần lo lắng, cô không sao. Tiêu Lệ vừa nhìn thì đã hiểu. Anh nhanh chóng đảo quanh nhìn cơ thể cô bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Sau khi anh chắc chắn cô không bị thương gì mới gật đầu nhẹ một cái. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng ra. Giang Mật nhìn về Giang Xuân Sinh bên cạnh. Ông để tóc húi cua, dáng vẻ vừa đen còn vừa cao, lộ ra khuôn mặt hiền lành và rất chính trực. Giang Mật gọi một tiếng chào hỏi. Cha, Mật Mật, con ngồi ở bên cạnh Tiểu Lệ đi. Giang Xuân Sinh đã lén quan sát một chút. Ông thấy Giang Mật vừa đi đến đã mỉm cười với Tiêu Lệ. Còn trong mắt Tiêu Lệ lại càng chỉ có cô, giống như vô cùng lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình. Trước đó khi Giang Mật ồn ào ở bên ngoài, Tiêu Lệ vì vội đứng lên mà đụng vào cái bàn, chén rượu đều bị va chạm mà đổ xuống hết. Nếu không phải Giang Kiến Quốc nhanh tay giữ chặt người thì có lẽ anh đã chạy ra ngoài. Khi nào cả nhà họ Triệu mới nhận được quả báo đây? Ông càng nhìn càng cảm thấy cuộc hôn nhân này thật đúng đắn. Ba anh em Giang Kiến Quốc, Giang Kiến Quân cùng Giang Kiến Dân vội vàng lấy một cái ghế cho Giang Mật. Em gái, em ngồi đi. Giang Mật nhìn ba người đàn ông cao lớn, dáng vẻ là mày rậm mắt to giống nhau đến 7-8 phần, đều rất chất phác. Anh cả, anh hai, anh ba, mọi người ngồi đi. Giang Mật dựa theo trong trí nhớ của Nguyên Chủ mà biết được mấy anh trai rất yêu thương Nguyên Chủ. Cha mẹ cũng thương cô nhất. Cách chương.